đến cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 47, trò vui sắp bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Rào rào rào, từng dòng nước mắt lạnh chảy xuống. Thật là sảng khoái, nhưng sao nước lại mặn và nóng thế? Phải chăng là do nước mắt của cô lại khóc rồi? Những giọt nước mắt lấp lánh như kim cương hòa cùng dòng nước. Nếu không nói, chắc sẽ không ai biết rằng cô đang khóc. Tiểu thư, đây là quần áo của cô. Được, cô để đó đi. Vâng, sao đột nhiên, giọng nói của cô lại lạnh lùng đến vậy? Ngữ khí thâm trầm đến đáng sợ. Dãy phân cách, Thiên Ý, em, có chuyện gì vậy? Hửm, Hoành Thương lo lắng hỏi han cô. Hức, hức, cô khóc, nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Đôi mắt xinh đẹp không biết từ khi nào mà đã sưng húp lên. Nào, nào, em, giờ đây, khi thấy cô như vậy, lòng anh đau như cắt. Rốt cuộc, đã có chuyện gì với cô? Nói đi, em chính là đã xảy ra chuyện gì hả? Nhất Phàm, hắn ta làm gì em? Anh hơi tức giận khi nghe đến tên Nhất Phàm, vì anh biết mối quan hệ của cô và Nhất Phàm, rất rõ ràng là đằng khác. Anh ấy, hức, luôn, không tin tưởng, hức, em, anh ôm cô vào lòng, tựa đầu mình lên đầu cô khóc ngày càng to hơn, đến mức ngất đi lúc nào không hay. Trong khi cô vẫn còn đau buồn nằm trong lòng Hoành Thương mà khóc thì anh đang điên cuồng tìm cô. Phía anh điên cuồng lái xe, đi khắp nơi tìm cô. Hạc Tử, đã tìm được chưa? Nhất Phàm, không có tín hiệu, giọng nói nam tính vọng ra từ trong tai nghe của anh. Mẹ kiếp, reng reng reng, cậu đợi tôi, được, tốt tốt tốt, lão nhị, có chuyện gì? Lão đại, Secret Bang tấn công căn cứ của chúng ta rồi. Gì chứ, họ chính là đã liên minh lại với Khuynh Long Bang. Bọn họ đã bao vây toàn bộ Black Dragon rồi. Hừ, được, nhân cơ hội này, chúng ta tiêu diệt triệt để tất cả bọn họ. Đổi hướng rẽ, anh nhanh chóng quay về bang. Bang Black Dragon Cat, chiếc xe của anh dừng lại khá xa so với cổng bang. Đứng từ xa anh đã nhìn thấy bọn họ, Secret, Khuynh Long Bang, nhiều người thật đấy, nhưng nếu nói về độ tinh nhuệ thì chưa chắc. Lão đại, bọn họ là đang tìm lệnh bài. Đúng như tôi nghĩ, bọn họ, chán sống rồi, một lũ ngu muội, tưởng rằng bao vây chúng ta rồi thì sẽ không sao. Ha ha, bước qua được cánh cửa đó đi rồi nói. Hừ, cậu mau đến đây, cùng tôi xem trò vui. Tôi đến đây, tốt tốt tốt, hôm nay tôi rảnh, a hi hi, sắp có cảnh máu me rồi nhé. Đi chơi thì đi chơi mà ra chép thì ra chép, chỉ là ra ít chép hơn bình thường thôi hi. PS, hai người này sắp làm lành rồi đó nhé. A hi hi, mọi người nhớ vote và comment cho Yu nhé. Nhớ đón xem chép sau nữa nghen. Follow me, Sarang He, khách chương.